Thạch Hạo cảm nhận được chính là sự thư thái, lỗ chân lông thư giãn, tinh khí xung kích cả trong lẫn ngoài, dường như được nước suối ấm áp nhẹ nhàng lướt qua máu thịt, tinh thần phấn chấn. Nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được sự đau đớn, việc lột xác của cốt tủy càng ngày càng gia tăng, song chất lỏng đỏ tươi ướt át kia đã hóa thành một con rồng nhỏ ngẩng đầu rít gào bên trong xương cốt. Trong mỗi một khúc xương đều như thế này, từng con rồng nhỏ màu đỏ tươi, rực rỡ sáng lạng, ánh sáng xuyên thấu ra từ bên trong xương cốt càng tô thêm vẻ thánh khiết của nó. Tiếp theo, mỗi một con rồng nhỏ đỏ đậm đều vẫy đuôi va chạm kịch liệt vào vách xương. Cốt tủy rào rào, xương cốt đã lột xác qua một lần, sau khi nứt ra lại kết nối lại, thế nhưng hiện tại lại đứt thành từng khúc, lại tàn rã. Việc này khiến cho Thạch Hạo mềm như bún, muốn ngã xuống đất. Cũng may, hắn còn có thần lực mạnh mẽ chống đỡ lấy thân thể đã gãy nát xương cốt kia và duy trì trạng thái ngồi xếp bằng. Nếu không, hắn đã lập tức trở thành một đống bùn nhão. Đây cũng không phải là tai nạn, mà ngược lại là vận may rất lớn. Cốt tủy biến dị, thay đổi xương cốt từ tầng sâu nhất, để toàn bộ gân cốt một lần nữa lột xác, thực hiện đại niết bàn thật sự. Có thể nhìn thấy, rất nhiều xương vỡ rung lắc, dường như một khúc quân hành vang vọng, kèm theo tiếng vang kèn kẹt, gãy nát đến mức không ra hình thù gì. Mãi đến tận cuối cùng, xương cốt càng ngày càng trắng loáng, dường như bạch ngọc hoàn mỹ đi kèm tiên vụ, tỏa ra hơi thở không thuộc về nhân gian, mà tựa như là trích tiên đang thay đổi xương cốt. Đại niết bàn đang trong quá trình tiến hành. Bên trong cốt tủy mịt mờ tiên khí và bốc lên từng làn khói mỏng, chất lỏng đỏ tươi nhấp nhô ngầm đống xương vỡ. Rầm. Rốt cuộc bước đi này cũng đã hoàn thành, xương gãy được nối lại và liên kết cùng với nhau. Mỗi một khúc xương tựa như những viên tiên thạch trắng loáng, tiên khí lan tràn ra bên ngoài. Tuy nhiên cũng có một vài khúc xương vỡ không được nối liền, chúng đã khô cạn, đồng thời có chút u ám, đây là những cặn bã bị bỏ qua. Thân thể Thạch Hạo nứt ra, một vài xương vỡ lập tức bị gạt ra khỏi, rơi vào bên trong áo nước màu vàng. Cảnh tượng này có chút đáng sợ, bởi vì loại lột xác này quá kịch liệt, không thể nào tưởng tượng, không phải tiến lên dần dần mà là lột xác một cách nảy lửa, bá đạo mỗi bước đều hoàn thành đúng thời điểm. Ai mà tưởng tượng ra được, xương cốt lại được lột xác như vậy chứ, cứ thế bị tróc ra, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để thay đổi. Áo màu vàng sôi trào, vật chất thần bí thai nghén bên trong nhanh chóng lao về phía thân thể Thạch Hạo, bù đắp những thiếu hụt cho hắn, tu bổ các đoạn xương gãy, bảo đảm hoàn thành quá trình đại niết bàn này. Trong cơ thể của Thạch Hạo, bảo cốt được tái lập lại, một lần nữa thành hình và rèn luyện toàn diện, cuối cùng thì cũng đã sinh trưởng xong và tiên phụ bao phủ xung quanh, thần thánh không thể xâm phạm. Sau khi cốt tủy cùng gân cốt tiến hóa đến tình trạng hoàn mỹ như trước mắt, cũng không phải đã xong, mà lại bắt đầu một lần nữa. Cốt tủy nổ vang, xương cốt dường như bếp lò đỏ lửa đang rèn luyện tiên dịch vô thượng. Hiện nay đối với bản thân của Thạch Hạo, thì cốt tủy này đã tương đương với chí tôn dịch hữu hiệu nhất, nắm giữ hiệu quả kỳ diệu không thể tưởng tượng được. Sau khi xương cốt hoàn mỹ, lại hóa thành những cái bếp lò thần thánh, bắt đầu luyện hóa. Nhờ đó, cốt tủy tỏa ra mùi hương kỳ diệu, thật giống như một lò thuốc bổ ở chốn nhân gian. Hắn bắt đầu thay máu rồi, tinh huyết toàn thân đều sẽ bị thay đổi rồi. Bởi vì cốt tủy đã thăng hoa, đã hoàn mỹ, đối ứng với đó chính là thần huyết cũng phải được thay đổi, cũng bị thay thế. Lúc này đã xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, khó mà tin nổi. Máu thịt Thạch Hạo trở nên trong suốt, toàn bộ những khúc trương sáng loáng đều đã mơ hồ. Xa xa nhìn tới, hơn 200 khúc xương trong cơ thể đã trở thành từng cái bếp đỏ màu trắng. Bên dưới lại có những ngọn lửa màu trắng đang cháy rực. Đây là cảnh tượng kỳ lạ, lại vừa phải phản ứng chất thật. Một khúc xương trở thành một cái bếp lò, một đám mây tiên khí trở thành một đống lửa. Bên trong đó là cốt tủy, cứ thế tế luyện và hóa thành thân thể đại dược. Có một truyền ngôn về tiên đạo, đại dược của ngoại giới là vật ngoại thân. Dù cho hái được tiên dược trường sinh cực hạn thì cũng vẫn là vật ngoại thân, có thể để cho bản thân dùng nhưng không thể thay đổi sinh mệnh hoàn toàn. Mà thân thể đại dược của bản thân thì đã không bình thường rồi, có thể thay đổi sinh mệnh. Nếu tế luyện đến mức tận cùng, thì đối với bản thân mà nói, chỉ hơn chứ không kém khi so với đại dược trường sinh. Đương nhiên, điều này cần cảnh giới thực sự cao thâm mới được. Đạo hạnh càng cao, khả năng đạt được thân thể đại dược giá trị càng cao hơn, không thể tưởng tượng nổi. Trích tiền hai thân thể đại dược, nếu thật sự thành công thì chắc chắn chính là tiên dược vô thượng. Hiện tại Thạch Hạo là đang hái thuốc, đang ở cảnh giới hiện tại này, nhưng hắn lại hái bảo dược hy thế, còn vượt qua cả cảnh giới của bản thân mình, thật sự khó mà tin được. Nhân giới cũng không có bao nhiêu sinh linh có thể gặt hái được thân thể đại dược, bởi vì điều này còn cần phải có đạo hạnh cao thâm đến mức tận cùng để làm đảm bảo. Rầm, thân thể của Thạch Hạo phát sáng, trong nháy mắt, tiếng leng keng không dứt bên tai. Có thể nhìn thấy rất nhiều bếp lò bằng xương trắng mở ra. Nắp lò liên tục bật lên, ánh sáng đỏ sẫm tràn ngập, mùi thơm nước mũi theo nhào tới. Thân thể đại dược thành thục, sắp sửa bắt đầu nuôi dưỡng lại bản thân. Quả nhiên ánh đỏ cuồn cuộn, hương thơm tràn ngập, máu của Thạch Hạo bắt đầu thay đổi. Lần này chỗ hắn gặt hái thân thể, đại dược là cốt tủy. Mỗi một lần sẽ gặt hái những thứ không giống nhau. Kết quả tạo thành tự nhiên cũng không giống nhau. Cốt tủy có thể tạo máu, vì vậy hiện tại thần huyết của hắn sôi trào. Phụt! Lúc này cảnh tượng có chút đáng sợ. Da rẻ của Thạch Hạo đỏ đậm, lao ra từng bụi tên máu. Tiếp theo toàn bộ lỗ chân lông cũng đã như thế. Máu tươi thấm ra bên ngoài. Trong chớp mắt, máu cũ của hắn mất hết, toàn bộ đều bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể, chỉ để lại luồng tiên khí mông lung khuếch tán tràn ngập bên trong mạch máu. Không có gì dữ dội hơn điều này nữa. Nếu là người bình thường, toàn bộ máu trong cơ thể mất hết thì chắc chắn sẽ bị thương đến chết. Nhưng đối với những tu sĩ như Thạch Hạo thì chẳng qua sắc mặt cũng chỉ tái nhợt một hồi mà thôi. Rầm, hàng trăm khúc xương cùng chấn động, toàn bộ lò luyện trắng loáng đều phát sáng và chảy ra dòng máu trong suốt đỏ tươi. Rầm rầm rầm. Một lát sau, máu tươi tái sinh, đỏ sẫm trong suốt như một dòng sông dài dâng trào trong người. Trong nháy mắt liền bổ sung toàn bộ thần huyết mất đi trước kia. Thân thể của Thạch Hạo mông lung, được đám mây tiên khí bao phủ, được ánh sáng thần thánh vây quanh. Một lần đại niết bàn cấp độ sâu nhất lại sắp sửa kết thúc, hắn tiến hành cực kỳ thuận lợi. Lại có thêm một quãng thời gian tu dưỡng, bổ sung thần năng mênh mông cần thiết. Thạch Hạo đã có thể đột phá, đã có thể tiến vào đại cảnh giới càng cao thâm hơn. Thực lực của hắn sắp tiến nhanh rồi. Cũng trong lúc đó, dãy núi thần dược rất không yên tĩnh, nơi đây xảy ra không ít chuyện, bởi vì con kim ngưu kia vẫn đang gầm thét đuổi giết cao thủ của dị vực. Đại tu sĩ độn nhất cảnh đều sắp bị hủy đi sự sống, thân thể tả tơi, hàng trăm xương cốt bị gãy vỡ, đang điều mạng bay trốn. Mấy lần muốn chạy ra khỏi dãy núi, nhưng đều bị những cây cổ thụ tiết huyết ép quay trở về. Đồng thời những sinh linh trẻ tuổi khác cũng rất là thê thảm. Có một vài người bị hành hạ đến chết, sau khi bị kim ngưu đuổi kịp thì nó dùng sừng hất nứt, có người còn bị tiếng gào của nó làm cho chết tươi. Đến một bước này, tu sĩ dị vực cuống cuồng cả lên, số ít người trẻ tuổi tránh thoát khỏi cổ thụ thiết huyết cùng với cây huyết đằng cổ xưa kia thành công chạy ra ngoài để báo tin. Đại tu sĩ bên ngoài sững sờ, sau đó sắc mặt âm u, lại có người vào núi, đồng thời lần này còn mang theo bí bảo bên mình, muốn nhằm vào kim ngưu. Muốn săn bắt Thạch Hạo. Người xếp hạng thấy ở trong 10 đại cao thủ đều thế hệ trẻ tuổi là Hạc Tử Minh xuất hiện. Đích thân tới dãy núi thần dược để tìm Thạch Hạo, đã lớn tiếng nói muốn một mình chém chết Hoang. Ngoài ra, mấy vị cường giả mạnh mẽ thuộc mạch vô úy sư tử, trong đó có một người đã phản tổ. Ánh vàng dâng trào, uy thế đè ép người cùng thế hệ cũng xuất hiện nơi đây. Đây là sinh linh thuộc mạch cổ tăng, năm xưa đã trốn đến dị vực. Tộc này nắm giữ tiềm lực vô thượng, một người bất kỳ xuất hiện thì tu vi sẽ đáng sợ đến mức kinh nhân. Đặc biệt là những người phản tổ, đừng xem như là nắm giữ huyết thống hoàng kim vô thượng. Một khi trưởng thành có thể đối đầu Phật Đà, có thể đánh với Tiên Tăng Vương. Tiếp theo lại có tin tức truyền đến. Chị tôn trẻ tuổi của cô tộc cũng chạy tới và tiến sâu vào dãy núi, công sở nơi tuyệt địa của cái chết này, muốn tìm vận may, đồng thời cũng giải quyết Hoang luôn. Cô tổ từng đứng trong hàng ngũ thập hung, năm đó tranh đấu cùng chân long mà không thua, là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất trên đời. Tộc này một tay có thể cắt đứt không gian, một tay có thể cắt tỉa thời gian, khống chế thời không. Đây là tư cách vô địch thiên hạ, bất luận người nào cũng không dám khinh thường, đều phải kính nể họ.

Người thuần huyết phản tổ quá ít. Loại sinh vật này một khi trải qua giai đoạn trưởng thành lớn lên thì có thể ngang hàng cùng Tiên Tăng Vương. Nó không nói gì mà chỉ đi một vòng nơi đây, xem qua vết tích chiến đấu, không nói lời nào rồi rời đi. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo lần nữa trở về cái địa quật kia, muốn ở nơi đó tiến hành bước đột phá cuối cùng. Kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện, cái tên đại tu sĩ cảnh giới độn nhất kia cũng đã tiến vào, cùng tìm đến nơi đây. May mắn nhất chính là, lần này đại tu sĩ không có phát hiện ra hắn. Đây là địa phương nào mà có một cái áo màu vàng vậy? Trời ơi, tồn tại vô thượng dùng thủ đoạn nghịch thiên đắp nặn ra áo báu sao? Chẳng trách tên nhóc con kia phục hồi lại như cũ. Nguyên đại bí mật là ở đây. Đây thực sự là vận may lớn mà. Ta nhân họa mà được phúc, cũng có thể ở chỗ này trở thành chí tôn chân chính. Hắn gần như điên cuồng, bởi vì điều bất ngờ này thật sự quá vui mừng. Thạch Hạo đưa ra không chút tiếng động. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm thầm cười lạnh. Nhất định phải diệt chết người này. Không thể chia sẻ chất lỏng màu vàng óng cho hắn, đồng thời cũng là vì báo thù. Thạch Hạo đưa ra khỏi địa quật và bắt đầu tìm kiếm Kim Kiêu. Nếu như nó ở ngay gần đây, thì chắc chắn có thể tiễn tu sĩ cảnh giới độn nhất lên đường, khiến cho hắn phản kiếp bất phục. Dãy núi thần dược không hề yên tĩnh, tu sĩ dị vực kết bè kết lũ qua lại tìm kiếm tung tích của Thạch Hạo. Đương nhiên bọn họ rất cẩn thận, có nhiều chỗ bọn họ tuyệt đối sẽ không đặt chân đến, như địa phương huyết đằng lão tổ cắm rễ, hay là các nơi như kiểu đầm lầy khói đen hừng hực kia. Dãy núi thần dược rất đặc biệt, có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ trú ngụ, như là đã mất đi ý chí ngủ đông ở bên trong tuyệt địa. Thường ngày không xuất thế, nhưng một khi tiếp cận, một khi tiến vào bên trong lãnh địa của chúng, thì chúng sẽ lập tức gây khó khăn. Thạch Hạo xuyên qua bên trong dãy núi, nên nhìn thấy không ít người. Tuy nhiên hắn lại không hề ra tay, bởi vì không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tránh kinh động lên tên đại tu sĩ dưới lòng đất. Thần dược, mau đuổi theo. Có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một cây dây leo bạch hổ trắng như tuyết như ngọc, phiến lá hình dạng như con cọp, đang mọc trên một vách đá và tỏa ra ánh sáng lung linh. Cây thần dược này bỏ chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, nó vừa nhờ độn thổ nên trong nháy mắt có thể chạy ra ngàn dặm. Thạch Hạo cũng muốn đuổi theo, nhưng sau khi từ nơi ấy ẩn nấp nhìn thấy tình cảnh thì đột nhiên cảm giác đấy không đúng lắm. Lúc mở thiên nhãn ra lại phát hiện cây thần dược kia có chút kỳ quái. Có một luồng tử khí quấn quanh ở trên thân à? Hắn cách đó rất gần, vị trí quan sát thuận lợi hơn nhiều so với những tu sĩ kia. Nếu hắn ra tay, thì vừa nãy rất có thể đã bắt được cây thuốc này rồi. Thế nhưng hắn không nhúc nhích, vì chợt nghĩ đến một vài ghi chép trên cốt thư. Có một số thần dược không biết bởi vì cớ gì đã bị nhiễm phải khi yêu tà, thần tính nghịch chuyển, ẩn chứa sức lực trốn u minh. Tương truyền rằng vật này rất đáng sợ, một khi ăn nhầm vào, thì ngay cả chí tôn cũng sẽ phải mất mạng. Thạch Hạo có chút không thể tin được. Đường đường bên trong dãy núi thần dược lại có loại thuốc kỳ dị như vậy. Nếu như hơi không chú ý, thì chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề lớn ở chỗ này. Một số thần dược ở nơi này có gì đó quái lạ. Sau đó hắn liếc mắt nhìn về phía vách núi treo leo kia, thì phát hiện có khe nứt. Từ bên trong có một chút khói đen như có như không lan tràn ra ngoài. Thạch Hạo quyết đoán rút lui, ở phía xa quan sát những tu sĩ dị vực này. Chạy đi đâu? Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt. Có người lấy bảo cụ ra, là một cái lưới lớn được luyện chế từ các hạt cát trên những ngôi sao. Cái này trong tay ném một cái, dường như thiên địa, thiên là địa phóng bao phủ khắp bốn phía. Lập tức vách núi trèo leo kia sụp đổ, đất đá cuồn cuộn tứ tung, khe lớn lan tràn khắp vùng núi. Tấm lưới lớn này in dấu hẳn rõ ràng bên dưới mặt đất, đồng thời bùn đất văng tung tóe đầy trời. Tầng đất không ngăn cản được nó, tấm lưới này vô cùng cứng chắc, thu nạp sinh vật trong thiên địa. Phải biết là dãy núi thần dược rất vững chắc, bảo cụ có thể có uy thế như vậy thì tuyệt đối là bậc siêu phàm. Nhưng mà việc không tốt lại xảy ra, khói đen cuồn cuộn tràn ngập hơi thở tử vong từ trong lòng đất nhanh chóng tràn ra ngoài. Đó là một luồng sát khí không thể tưởng tượng được. Không tốt rồi, nhanh thu lưới lại đi, không nên khống chế nó nữa. Bỏ bảo cụ lại, không cần tấm lưới này nữa đâu. Có người kêu to, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Dãy núi thần dược này còn đáng sợ hơn tưởng tượng, bọn họ đụng nhầm tấm sắt. Bùn đất cuồn cuộn, lưới lớn bị lôi ra khỏi mặt đất. Tuy rằng chủ nhân của nó đã dừng tay, nhưng vẫn là hơi chậm. Từ lòng đất đã lôi ra cả một đống xương khô. Đáng sợ nhất chính là còn có một cái quan tài bằng đồng xỉ sét loang đổ dính đầy bùn đất, bị ăn mòn đến mức không ra hình dạng gì, đã mục nát từ lâu, chỉ còn hơi chút hình dạng mà thôi. Thạch Hạo kinh ngạc, dãy núi thần dược chưa chắc đã thần thánh, trong lòng đất tại sao có thể có thứ này? Hắn hơi khó hiểu, ẩn mình trong bóng tối tiếp tục quan sát. Quan tài bằng đồng rứt mẻ nứt ra và bộ thi thể rời xuống dưới, toàn thân đen kịt, mang theo cánh chim mục nát, thì khí ngập trời cực kỳ khủng bố. Đáng chết, tại sao lại có thể có thứ này chứ? Và lại chúng ta lại đụng phải, nơi này không phải dãy núi thần dược sao? Đâu phải là khu mai táng cổ chứ? Âm thanh của sinh linh dị vực hơi run, bọn họ đang nhanh chóng rút lui. Ngươi quên rồi à? Dãy núi thần dược cùng rừng rậm thiền thú và khu mai táng cổ ở sát cạnh nhau. Rất hiển nhiên, có địa mạch của khu mai táng cổ lan tràn tiến vào trong dãy núi thần dược và nằm ở sâu dưới lòng đất. Thường ngày không nhìn thấy, nhưng hôm nay cũng bị khai quật ra rồi. Chỉ có một cái quan tài đồng rách nát mà thôi, chắc là cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng đâu. Nhiều nhất là xác chết di động thôi mà, không phải loại nhân vật như táng sĩ đâu. Có người nói, nó không hề nhúc nhích, quả nhiên là xác ướp cổ cấp thấp, không có ý thức gì cả. Có người sau khi cẩn thận quan sát thì thở vào một hơi. Tất cả mọi người đều ngừng lại, không còn hoảng hốt như trước nữa. Nhưng mà vì sao lại có thì khí tràn ngập đáng sợ như vậy? Có người nghi ngờ không thôi. Chắc là do một nhánh núi của khu mai táng cổ tản mát ra, không quan hệ với bộ thi thể này đâu. Có người khác lại giải thích. Rất rõ ràng, bọn họ vô cùng kiêng kỵ khu mai táng cổ. Qua nhiều năm không ngừng đào móc như vậy, nên họ phát hiện ra được, những khu vực kia đều từng là một nền văn minh vô cùng mạnh mẽ. Nếu người hiểu rõ chúng đó, thì sẽ cảm nhận được thần uy của chúng đó chấn động cổ kim. Có người nhận định chúng đó đã tuyệt diệt từ lâu, truyền thừa không còn tồn tại nữa. Nhưng vẫn còn một số ít người giữ vững một loại quan điểm vô cùng kỳ quái, cho rằng khu mai táng cổ xưa đều chưa hề tuyệt diệt qua, mà còn ngược lại là đằng khác. Chúng đó thuộc loại trạng thái không phải người, không phải ma kia. Thậm chí ngay cả một số cường giả bất hủ đều cho là như vậy. Ngoài ra cổ tổ Du Đà Vô Thượng từng nói một câu quái dị, khu mai táng cổ có quan hệ với khởi nguyên của thế giới bọn họ. Tất cả mọi người đều biết, An Lan Du Đà công tham tạo hóa đã từng xuyên qua không chỉ một cái kỷ nguyên, vẫn còn ở vào trạng thái đỉnh cao như cũ, sừng sững với thế gian. Rất nhiều người từng nghe nói, bắt đầu từ hơn một kỷ nguyên trước, bọn họ cũng cẩn thận khai quật khu mai táng cổ. Đã nhiều năm như vậy, chắc chắn sớm đã có phát hiện kinh người. Những người này thì thầm bàn tán những bí ẩn này. Thạch Hạo ở phía xa nghe được sự thật, khiến cho hắn chấn động không gì sánh nổi. Cảm thấy hôm nay đã mở ra cho hắn một cánh cửa, ngày sau nhất định phải đối mặt chuyện trong cánh cửa kia. Đột nhiên một luồng khói đen sôi trào mãnh liệt, sinh vật trong quan tài bằng đồng nát lập tức ngồi dậy. Cánh chim rách bươm mở ra che kín bầu trời, một đôi mắt phút chốc mở lớn bắn ra hai luồng sáng bạc. Nơi đó đen kịt như mực, chỉ có hình dáng đáng sợ của nó hiện lên và từ dưới đất đứng dậy, còn có thể nhìn thấy một đôi mắt màu bạc lạnh lẽo nhìn về hướng này. Chết mẹ rồi, nó có ý thức, đây là một tên táng sĩ, không phải xác chết di động bình thường, chạy, chạy thôi. Đám người của dị vực kia bình thường rất kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với tên xác ướp cổ kỳ lạ này thì vẫn bị dọa đến không dám đối mặt, lập tức chạy trốn. Bởi vì khu mai táng cổ cũng rất ít khi khai quật táng sĩ, đó là một sinh vật sống, nói đúng hơn là thi thể sống, có uy năng kinh thiên động địa, trừ vì chí tôn ra tay, còn không thì không thể chống lại được. Ngoài ra, còn có táng sĩ cấp bậc cao hơn, chỉ có nhân vật bất hủ vô thượng đích thần tới mới có hy vọng áp chế. Có truyền thuyết rằng, năm đó ở bên trong khu mai táng cổ đã từng đào ra được một tên táng sĩ thần bí. Nó đánh chết toàn bộ những cường giả tham dự khai thác khu vực mai táng. Thậm chí trong phạm vi mấy chục triệu dặm, một mình nó đi giết chết ba đại vương tộc tham dự sự kiện kia. Chuyện này đã làm khiếp sợ các tầng các tộc. Sau khi bị giấu kín không lưu truyền trong phạm vi lớn, nhưng vẫn có chút tin tức lộ ra. Nghe nói cuối cùng Du Đà tự mình ra tay mới tiêu diệt được tên táng sĩ kia. Cũng nhờ vào chiến dịch kia mà Du Đà An Lan mới càng thêm hiểu rõ khu mai táng cổ đại. Thế nhưng từ sau chiến dịch kia thì việc khai quật khu mai táng cổ dừng lại, các tộc cũng không dám dễ dàng lộn xộn. Bởi vì trong trận chiến đó, Du Đà cũng không dễ dàng áp chế tên táng sĩ kia, mà là tiến hành chiến đấu trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Rầm! Đôi cánh mục nát vỗ xuống, trời long đất lở. Uy thế của tên táng sĩ này quá mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng ra được, lợi hại hơn nhiều đại tu sĩ cảnh giới độn nhất. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, thì đây là một đòn chí mạng không thể chống cự được. Đám tu sĩ dị vực này xoay người bỏ chạy, không thể đánh lại táng sĩ. Một khi bị quấy nhiễu, thoát ra liền nhất định phải vấy máu khắp nơi, chém hết toàn bộ sinh vật quấy nhiễu nơi nó đang ngủ say. Sắc mặt của từng người bọn họ trắng bệch, bỏ trốn mất dạng, bởi vì vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến những truyền thuyết liên quan đến táng sĩ kia. Ngày xưa ba đại vương tộc đều bởi vì một tên táng sĩ mà bị diệt tộc. Đó là chuyện đáng sợ đến nhường nào. Toàn bộ lão tổ của cả ba tộc đều bị giết sạch, không còn ai tồn tại. Phút. Lúc này, chợt có người trẻ tuổi bỏ mạng, bị một cái bàn tay thối rữa to lớn bắt lấy và vây thành thịt nát, căn bản không có một chút sức phản kháng nào. Tiếp theo liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, lập tức đã có 7-8 cao thủ mất mạng, tất cả đều hoàn thành trong chớp mắt. Chạy mau lên! Những người khác kêu to, phân tán và chạy về bốn phương tám hướng. Người rất đông nhưng nhanh chóng tản đi. Con mắt của tên táng sĩ này trắng mạc, lạnh lẽo đến đáng sợ, bước chân đuổi theo. Trong bóng tối, Thạch Hạo cũng đã rời đi. Tuy nhiên trước khi bỏ chạy, hắn bắt lấy một tên sinh linh dị vực, nhanh chóng chạy về phương xa. Nói mau, nói hết toàn bộ những bí mật mà người biết về táng sĩ cho ta. Khi đến chốn không người, Thạch Hạo lạnh giọng nói. Tên dị vực trẻ tuổi này xương cốt rất cứng, cho dù lúc nãy đang ẩn trốn, rất sợ sệt. Nhưng sau khi bị Thạch Hạo bắt giữ, thì ngược lại rất bình tĩnh, không chịu mở mồm. Có điều sự kiên trì của hắn không có ý nghĩa. Thạch Hạo không tiếc đánh đổi, dù phải lục lọi thần hồn của hắn cũng phải biết được bí mật. Ta nói, ta đầu hàng. Cái gì? Dù đã từng đánh một trận với tiền táng sĩ ư? Thạch Hạo khiếp sợ. Tiêu diệt ba đại phường tộc, đánh với Dù Đà, tên táng sĩ kia đáng sợ đến cỡ nào? Đây là lần đầu tiên Thạch Hạo nghe nói về truyền thuyết của táng sĩ. Trong lòng chợt rung động, hắn biết sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy bên trong khu mai táng cổ ấy có bí mật cực lớn. Nếu không Dù Đà, An Lan, vì sao phải cố ý khai quật ra? Nhất định có thứ khiến bọn họ động lòng rồi. Thời gian không lâu, xa xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhau. Những người trẻ tuổi kia bị đánh chết, hơn phân nửa đều không thể tránh được một kiếp. Đột nhiên lông tóc của Thạch Hạo dựng đứng, lập tức xoay người nhìn về phía đó. Khói đen tràn ngập, táng sĩ mang theo cánh chìm thối nát, không một tiếng động xuất hiện nơi đây. Cứ thế đứng phía sau hắn, cách đó không xa. Hơi thở chết chóc tỏa ra, băng hàn mà lạnh lẽo. Nhanh như vậy à? Quỷ dị như thế sao? Trong lòng Thạch Hạo thất kinh. Về phần cái tên tù sĩ trẻ tuổi của dị vực bên cạnh hắn, thì sắc mặt đã trắng bệch từ lâu, không nói được một câu nào, nhìn chằm chằm về phía trước. Thạch Hạo thở dài, lần này tiến vào dãy núi thần dược, xem như thật là nhiều nguy cơ, tình huống nguy hiểm không ngừng xuất hiện. Tuyệt địa quả nhiên không phải dễ tiến vào như vậy. Hắn không có lựa chọn nào khác, rút ra kiếm thai đại đa để bảo vệ mình, đối mặt với tên táng sĩ. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Lúc tên táng sĩ này nhìn thấy kiếm thai, thì con ngươi co lại thành hai khe hở trắng bạc, thân thể hơi run. Sau đó hắn vậy mà quỳ xuống, dập đầu về phía kiếm thai. Thạch Hạo ngạc nhiên đứng chết trần tại chỗ. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Nó lại đang dập đầu. Kiếm thai này có lai lịch ra sao? Táng sĩ rất kỳ lạ, thần bí và mạnh mẽ. Đó là kẻ mà tu sĩ dị vực chỉ cần nghe nói cũng đã sợ hãi, không còn chút máu nào trên mặt. Hôm nay một tên táng sĩ mạnh mẽ bị quấy nhiễu xuất thế, kết quả nó lại có biểu hiện như thế. Hình thể của nó đầy uy mãnh, có thể cao đến một trượng, mang theo một đôi cánh chim rộng lớn và mộc nát. Sương mù đen kịt cuồn cuộn, dường như một vị ma thần từ trong địa ngục đi ra. Không nghi ngờ chút nào, tên táng sĩ này rất mạnh, con người bầu bạc tựa như lưỡi đao vậy. Cách xa một đoạn vẫn khiến cho da thịt người ta đau nhức như muốn nứt ra. Sắc mặt của tên tù binh của Thạch Hạo, tu sĩ trẻ tuổi dị vực kia tái nhợt, không hề có một chút màu máu, hoàn toàn bị dọa cho chết khiếp. Giờ phút này ở trong mắt của hắn, Thạch Hạo tuyệt đối là một tên đại ma vương, ngay cả táng sĩ cũng phải bái lại à? Chuyện này thật không có thiên lý, khiến lồng tơ của hắn đều dựng đứng. Bởi vì hắn bị Thạch Hạo ném xuống đất, nên góc độ quan sát cũng khác biệt. Không biết táng sĩ là đang bái lại kiếm thai. Hơn nữa hắn cũng không cho là cái thanh kiếm mộc mạc này có lai lịch gì to lớn. Cái hắn thấy chính là Thạch Hạo bình tĩnh đứng ở đó nhìn xuống táng sĩ, mặc cho nó dập đầu, còn bản thân thì rất dè dặt, cũng rất tự phụ, ngay cả cử động cũng không nhúc nhích một chút nào. Kỳ thực Thạch Hạo là cứng cả người, không dự liệu được kết quả này, không biết nên làm sao đáp lại. Bỗng nhiên trong lòng hắn rùng mình, cảm nhận được cơn lạnh lẽo cả người cùng với sát khí ngập trời ập tới, lập tức giơ kiếm chặn trước ngực bảo vệ bản thân. Bởi vì sau khi tên táng sĩ này cúi bái xong xuôi, thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Cặp mắt màu bạc kia thực sự quá sáng chói, như cây kim đâm vào người nhìn, đồng thời tràn ngập ra một luồng sát ý. Vù! Gió to gào thét, khói đen ngập trời. Tên táng sĩ này lập tức thò ra một bàn tay lớn đen kịt như mực, chộp về phía trước, quyết đoán ra tay đánh Thạch Hạo. Ái lại cùng thần phục, kiếm thai hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nó tuy chẳng kính để kiếm thai, thế nhưng lại không có bất kỳ sự kính trọng nào với Thạch Hạo, ngược lại còn muốn lập tức đánh chết hắn. Thạch Hạo vùng kiếm thai, đồng thời nhanh chóng rút lui về phía sau. Hắn sẽ không ôm chút ảo tưởng nào, không dễ dàng thoát hiểm như vậy. Hy vọng một tên táng sĩ trong truyền thuyết thần phục, điều đó không hiện thực. Phút! Tên tù binh kia trên đất còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền bị bàn tay to lớn bảo đen bóp nát, trở thành một đống thịt bầy nhầy. Hắn chết một cách rất oan uổng, đến cuối cùng đều chẳng biết tại sao. Bang! Thạch Hạo chấn động kiếm thai để đón đỡ bàn tay lớn kia, hòng liều mạng với nó. Hắn không thể bó tay chịu trói. Dù biết rằng hy vọng không lớn, thì cũng phải cố gắng chiến đấu cho tới cùng. Rất rõ ràng, táng sĩ kia rất kính để kiếm thai, đồng thời còn mang theo một sự sợ hãi bẩm sinh nên không dám chạm đến kiếm thai. Nó đang lùi lại. Việc này rất là mâu thuẫn. Nó cúng bái kiếm thai, nhưng muốn giết Thạch Hạo đang cầm kiếm thai. Tâm trạng của nó phức tạp. Bên trong con người màu bạc đang lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Mà đát cốt khảm. Nó há mồm phun ra một chuỗi lời nói tối nghĩa, khó hiểu. Cái thứ tiếng này quá cổ xưa, căn bản không có cách hiểu được. Không thể tìm tòi nghiên cứu được là ngôn ngữ của thời đại nào. Thạch Hạo cũng coi như là người gặp nhiều biết nhiều, hiểu rõ rất nhiều loại ngôn ngữ. Thậm chí ngày càng ngôn ngữ dị giới đều có thể nói được vài câu. Thế nhưng hiện tại lại choáng váng, nghe không hiểu chút gì. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, nếu như có thể nghe hiểu, thì đó mới là chuyện lạ. Táng sĩ đã quá cổ xưa, ngay cả An Lan Du Đà cũng phải đi khai quật. Năm tháng còn xưa cũ hơn cả bọn họ, căn bản là không có cách khảo chứng được đó là sinh vật ở thời đại nào. Tiếp theo mi tâm của táng sĩ nhấp nháy ánh sáng màu đen rồi khuếch tán ra ngoài, hình thành nên gợn sóng mông lung, đang phóng ra thần thức quái dị. Lần này thông qua thần niệm cuối cùng thì Thạch Hạo cũng mơ hồ hiểu được ý của nó. Nó đang hỏi làm thế nào mà kiếm thai xuất hiện trên tay của hắn, màu chóng nói ra. Sở dĩ rất mơ hồ là bởi vì sức mạnh thần thức rất kỳ lạ, không có hơi thở sinh mệnh mà lại mang theo sức mạnh u minh dày đặc xung đột với thần thức của Thạch Hạo. Cả hai không liên quan gì tới nhau. Thạch Hạo cẩn thận đề phòng, đồng thời bắt lấy một tia thức niệm. Sau khi đại khái hiểu rõ, liền nhanh chóng rút lui, sợ nguyên thần của mình bị ăn mòn. Kiếm thai có lai lịch ra sao? Đồng thời Thạch Hạo đổi khách làm chủ, hỏi ngược lại táng sĩ. Mà đát cốt khảm ai mặc? Giọng của tên táng sĩ phát lạnh, lớn tiếng quát lên. Giờ phút này Thạch Hạo nghĩ đến rất nhiều điều. Đây căn bản không phải là xác chết di động, không phải xác ướp cổ xưa như bình thường, không phải chỉ đơn giản là xác chết thông linh, bởi vì nó có ký ức, có ý chí riêng. Rất có thể táng sĩ là một bộ tộc, một chủng tộc thần bí và mạnh mẽ nào đó. Bọn nó quanh nằm ngủ đông trong vùng đất chôn cất, đang đợi chờ một cơ hội, chậm chạp không chịu tỉnh lại. Có lẽ có bí mật động trời nào đó mà không muốn cho người khác biết. Đương nhiên liên quan đến những thứ này cũng không phải là suy đoán của một mình Thạch Hạo. Có rất nhiều chuyện đều là do tên tù binh kia nói cho hắn. Bất hủ ở dị vực từng có rất nhiều suy đoán. Táng sĩ lạnh lùng, nó căn bản chẳng thèm bận tâm trả lời câu hỏi của Thạch Hạo. Nó chỉ muốn hiểu rõ một chút gì đó từ phía Thạch Hạo thôi. Dầm! Móng vuốt to lớn bảo đen vô cùng đáng sợ, một lần nữa đánh tới. Vùng núi đổ nát, Thạch Hạo phun đầy máu tươi. Đây chỉ là dư âm chứ không phải là chính diện. Lần này khi hắn vùng kiếm thai lên rồi chém về phía trước, thì tên táng sĩ vừa kinh hãi vừa khiếp sợ, nhưng lại đột nhiên cắn răng một cái, đồng thời nhanh chóng chộp về phía trước. Thạch Hạo hơi thấy khó hiểu, rõ ràng đối phương mạnh mẽ như vậy, vì sao lại e sợ thanh kiếm thai này như thế? Vù! Hư không run rẩy dữ dội, kiếm thai kêu lên khe khẽ và phát ra cánh sáng kỳ dị. Một lát sau, cuối cùng Thạch Hạo cũng biết vì sao táng sĩ lại e ngại kiếm thai tới như thế. Nó run rẩy ngay tại chỗ rồi không ngừng rút lui, không dám tới gần thanh kiếm cổ xưa này. Dưới áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài, đặc biệt là dưới sự kích thích của tử khí độc nhất vô nhị của tháng sĩ, thì kiếm thai phát sáng, óng ánh như cầu vồng vút ngang qua nơi đây. Thanh kiếm thai này đã hoàn toàn bùng phát rồi, phong trào uy năng mạnh mẽ. Mưa ánh sáng không ngớt tuôn ra, ánh kiếm huy hoàng làm khiếp sợ cả quỷ thần, đè ép cả bầu trời, quá mức sáng lạng cùng chói mắt, thánh khiết hoàn mỹ, giống như mưa ánh sáng phi tiên. Mà ở bên trên kiếm thai lại càng hiện ra một sinh linh hình người và cả thiên hà bay lên. Đó là vết tích trên kiếm thai, sự vút này hiện lên rõ rệt. Tình cảnh này khiến người ta hoài nghi, tự như có một vị tiên đang bay lên, quá mức chói mắt. Đương nhiên đây cũng chưa phải là toàn bộ, bởi vì những thứ này Thạch Hạo đã từng thấy từ cách đây rất lâu. Dưới hình ảnh thần thánh này còn có điều bí mật khác, đây cũng là nguyên nhân khiến táng sĩ e ngại. Sinh linh hình người lơ lửng bay lên, dưới chân của nó, ở nơi hơi mở bên rìa vùng mưa ánh sáng, hiện ra cảnh tượng càng bao la hơn. Đó là một khu mai táng cổ xưa với vô số bộ phận, vực sâu đen kịt, hang động chằng chịt, không biết đã chôn cất bao nhiêu sinh linh. Cảnh tượng này rất mơ hồ, giống như những hình ảnh bên dưới ánh tà dương nhuốm máu, trong ánh chiều tà, trong hình ảnh ngắt quãng mờ ảo. Máu tươi đang chảy xuôi trở thành một dòng sông chảy qua từng khu chôn cất, đáng sợ, không hề có một tiếng động. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.